Kiều Thê Như Vân, chương 347, chặt chém, góc truyện audio.com. Chức trách trung sách tỉnh càng giống là đầu não bên trong ba tỉnh, môn hạ tỉnh phát thảo chiếu thư cần trung sách tỉnh đến hạch định lại ban phát. Một phương diện khác, lúc thượng thư tỉnh chấp hành ý chỉ, trung sách tỉnh cũng có quyền giám sát. Nó đã câu thông môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh trong lúc đó, cầu cũng là người có quyền đốc thúc lớn nhất, bởi vậy tại trước khi Triệu Cát vào chỗ, chức trách trung thư lệnh vẫn còn ở phía trên thái sư, chỉ có thân vương, công hầu mới có thể đảm nhiệm, bắt đầu từ khi Thái Tông Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa trước khi ngồi lên ngai đã từng đảm nhiệm qua chức trung thư lệnh. Chỉ là tại Triệu Cát kế vị về sau, vì để cho Thái Kinh thuận tiện, mới một đêm trao tặng toàn bộ quyền bính cho Thái Kinh, sắc phong hắn nắm toàn bộ ba tỉnh, quyền nghiêng vua và dân, trung sách tỉnh hiển hách một thời kia cũng thành con rối của Thái Kinh. Thạch Anh làm trung thư lệnh, chẳng khác gì là buông xuống một khối chướng ngại vật tại dưới chân Thái Kinh, sau này ban bố bất luận cái chính lệnh gì cũng không thể tùy tâm. Mà là hết lần này tới lần khác, khối tảng đá này, lại là Triệu Cát muốn thả ra, nếu Thái Kinh không thể một cước đá hắn văng ra, còn phải thành thành thật thật mà thờ phụng. Trong lòng Thái Kinh sinh ra một chút thê lương, âm thầm dùng mình, thầm nghĩ. Bệ hạ đã đem lòng sinh nghi đối với ta, chỉ một cái ý niệm này, lại làm cho hắn hồn lìa khỏi xác, toàn thân không nhịn được run rẩy lên, bờ môi khô quắt run run, chắp tay nói. Tạ bệ hạ ân điền. Ai cũng không nhìn ra Triệu Cát giờ phút này là mừng hay vui, hắn mỉm cười, cười đến có chút lạnh như băng, tiếp tục nói. Về phần sự tình dưỡng lão, thái sư liền đừng vội nhắc lại, trẫm còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi đi làm, trẫm không ly khai ngươi. Thái Kinh nói, bệ hạ ban long ân, cựu thần không dám quên, đầu rũ xuống thấp hơn, mặt lộ sắc cảm kích. Triệu Cát nói, đúng rồi, trẫm quyết tâm phán vương chi thần bị trảm, thái sư nghĩ như thế nào? Thái Kinh ngồi bên cạnh, lại càng cảnh giác hơn, câu trả lời này thật sự vô cùng hung hiểm, nếu không thể trả lời, liền phật lòng tâm ý bệ hạ, nếu vui vẻ gật đầu, quan hệ giữa mình và vương chi thần, bệ hạ không có khả năng không biết, vô tình như thế, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Thái Kinh chậm rãi rời ghế thoáng cái nằm sấp trên mặt đất nghẹn ngào, dập đầu nói. Bệ hạ cựu thần không dám giấu giếm, vương chi thần này chính là môn sinh của cựu thần, mấy năm qua này, quan hệ giữa cựu thần và hắn vô cùng tốt, chỉ là không nghĩ đến hắn lại làm nhiều sự tình hồ đồ như vậy, cựu thần thân là trưởng bối, lại để cho hắn đi đường tà đạo, xin bệ hạ trách phạt về phần vương chi thần. Hắn hít hít nước mũi, trịnh trọng chuyện lau nước mắt nói. Hắn đã xúc phạm quốc pháp thiên lý bất dung, bệ hạ xử trí như thế nào, cựu thần không dám nhiều lời, chỉ cầu bệ hạ có thể lưu hắn toàn thây, cựu thần sẽ hạ táng. Triệu Cát không khỏi động dung, liền tranh thủ nâng hắn dậy, nói. Thái sư nhanh đứng lên mà nói, vương chi thần là vương chi thần, thái sư là thái sư, các ngươi trong lúc đó có quan hệ, trẫm sớm có chỗ nghe thấy, liền như ý nguyện của ngươi, lập tức ban thưởng hành quyết, lưu lại toàn thây, thành toàn cho tình nghĩa các ngươi. Thái Kinh khẽ rung động nói, cựu thần thật sự đáng chết, tại đây trong lúc mấu chốt còn cầu tình vì vương chi thần. Triệu Cát vung tay lên, rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cười. Ngươi làm rất. Góc truyện audio.com, đúng tư tình là tư tình, công nghĩa là công nghĩa, cũng không có thể vì tư phế công, nhưng tình cảm cũng không thể miễn. Trong lòng Thái Kinh đổ mồ hôi, nhẹ nhàng hơn một ít, chỉ cảm thấy hôm nay đã đi một lần quanh quỷ môn quan, nếu vừa rồi trả lời một câu không đúng, bệ hạ có thành kiến đối với chính mình, sau này hơn phân nửa sẽ không dễ chịu lắm. Vừa rồi một câu kia tấu đúng, có chừng có mực, cuối cùng là tránh khỏi một cái bẫy. Chỉ là Thạch Anh nhậm chức trung thư lệnh, lại làm cho trong lòng hắn nhiều hơn một cái vướng mắc, nhưng lúc này, cũng thể làm gì. Tránh đường Hồng Lư tự thầm ngạo rực rỡ hẳn lên mà ngồi ở trên mặt ghế, nhàn nhã quạt cây quạt, mặc dù khí trời biển kinh lạnh, trong nội đường lại ấm như xuân, bốn chậu than phân biệt rơi vào các góc thiêu đốt cực nóng, thế cho nên thầm ngạo không thể không đong đưa cây quạt. Hắn nghiêng chân, vẻ mặt như kiểu ông Phật cười, ánh mắt rơi vào trên người một phiên thương ngồi đối diện, phiên thương này ăn mặc một thân áo lông, sắc da hơi đen, trên mặt đầy phong sương, giống như là thủy thủ quanh năm chạy biển, chỉ là hắn một thân nạm vàng mang ngọc tuy có vẻ nhà giàu mới nổi, lại làm cho thầm ngạo thấy thật là thuận mắt, hắn ưa thích đúng là nhà giàu mới nổi. Vị nhân huynh này gọi tép cũng là Bùn Bà La Nhân, vừa nói đến Xu Thác Thẩm Ngạo liền trò chuyện với hắn thật vui, vỗ vỗ vai tép ý vị mà nói mình và Xu Thác Vương Tử là bạn tốt hảo huynh đệ, tình hữu nghị hai nước như keo sơn, đã trải qua thời gian khảo nghiệm vân vân. Còn nói tép tiên sinh không xa ngàn dặm đến Đại Tống, hắn nhất định phải tận tình hữu nghị làm chủ nhà. Tép được khen mà sợ, hắn là dân chạy thuyền, làm sinh ý không nhỏ, lúc trước chỉ biết Thẩm Tự Khanh là dạng ăn tươi nuốt sống, hôm nay vừa thấy, lại sinh ra ảo giác, vị đại nhân này rất nhiệt tình, một điểm cao ngạo đều không có, xem ra lời đồn đại không thể tin, có lẽ mắt thấy mới là thật. Tép không quen tiếng hắn, vội vàng ngắc ngứ nói, sao có thể để đại nhân tốn kém, đương nhiên là tiểu nhân làm ông chủ. Thẩm Ngạo thoáng nhếch khóe miệng, nói, ngươi có cái này tâm thì tốt rồi, ai làm ông chủ cũng giống nhau ta và ngươi còn phải phân biệt sao? Ta là thích nhất là kết giao với thương nhân, Tép liên tục gật đầu, nói, đúng, đúng, cho nên lúc này đây đến Biện Kinh kiến thức đại tống giàu có tiểu nhân nhất định phải trông thấy đại nhân, kết giao cùng đại nhân. Ta và ngươi cách xa ngàn dặm, có thể gặp nhau ở chỗ này, đã là duyên phận. Đúng, đúng, đại nhân nói rất đúng, tiểu nhân lúc này đây đến bái kiến đại nhân, là có chút lễ vật và đặc sản muốn hiến cho đại nhân, là 1000 quan tiền và một ít đặc sản không đáng tiền của Su Thác, xin đại nhân vui lòng nhận cho. Thẩm Ngạo thật khó khăn mà quơ tay nói, cái này sao, Tép cho rằng Thẩm Ngạo không thu, vội vàng nói, đại nhân, cái lễ vật này ngài nhất định phải nhận lấy. Thẩm Ngạo tiếp tục vỉnh chân lên, cái này sao, ý của đại nhân, Thẩm Ngạo thở dài, chỉ một hàng chữ viết trên vách tường, nói. Ngươi xem đây là chữ gì? Mặc dù Tép biết chút tiếng Hán, nhưng đối với chữ Hán lại không hiểu, hổ thẹn mà lắc đầu nói. Xin đại nhân chỉ giáo, 4 chữ này gọi Phụng Thiên Thừa Vận, xem hiểu chưa? Đây là Hoàng đế Đại Tống ta tự tay viết thánh chỉ, người bình thường thể nhìn thấy được. À hát nha, Tép đánh giá chữ trên vách tường kinh, góc truyện audio.com, ngạc nói, cái này là thánh chỉ Hoàng đế Đại Tống, thật sự là thất kính, chỉ là 4 chữ Phụng Thiên Thừa Vận này là có ý gì? Kính xin đại nhân chỉ giáo, Thẩm Ngạo thật sự khó khăn mà nắm vạt áo tựa như vợ đợi gả, đúng là lộ ra vài phần ngượng ngùng. Chuyện này, nói rất dài dòng, Hoàng đế Bệ Hạ là minh quân ít có của Đại Tống ta, nhưng có một dạng, hắn yêu thích nhất chính là đồ cổ quý hiếm của các quốc gia, bởi vậy đã sớm nghe nói chư vị phiên thương vô cùng ngưỡng mộ nhân đức Đại Tống ta cho nên, mới viết cái thánh chỉ này, để bổn quan và các ngươi nhìn, nếu như các ngươi có bảo bối gì cứ dâng lên, đương nhiên, Đại Tống ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là hợp tâm ý Bệ Hạ, đến lúc đó nói không chừng sẽ trả lại cho các ngươi, ban thưởng mỗi người một bảng hiệu, cái bảng hiệu này cũng không phải là người bình thường có thể lấy được. Trên mặt chính là ghi 4 chữ bạn bè quốc tế, có cái bảng hiệu này, chư vị làm việc buôn bán tại Đại Tống ta chẳng phải là dễ dàng hơn rất nhiều. À, thì ra có bảng hiệu, đầu óc Tép có chút loạn, nghe khẩu khí Thẩm Ngạo, cái bảng hiệu này rất là oai, nhưng rốt cuộc làm được cái gì, hắn còn chưa hiểu được. Chỉ là Thẩm Ngạo đã mở miệng, hắn liền vội vàng nói. Quốc sản Su Thác tuy không phong phú, nhưng đồ chơi quý giá cũng là có ai, chỉ là đáng tiếc, lúc này đây ta không có mang đến, đợi năm sau tiểu nhân về nước nhất định mang nhiều bảo vật đến hiến. Hả, bảo vật Su Thác, chỉ là không biết cái bảo vật này giá trị bao nhiêu? Tép do dự một chút nói, ít nhất ngoài 5000 quan, Thẩm Ngạo nhàn nhạt nói, không mang tới cũng không quan trọng, Hồng Lư tự sớm sẽ suy nghĩ vì các ngươi tạm thời không mang đến, vẫn có thể dùng tiền thay thế. Con mắt Tép trừng lớn. Ngay cả bảo vật cũng có thể dùng tiền thay thế, Thẩm Ngạo thấy hắn không hiểu ý, liền hùng hồn nói. Đương nhiên có thể dùng tiền thay thế, chỉ cần là bảo bối, sẽ có giá tiền, vừa rồi tự ngươi nói, muốn vào hiến bảo vật 5000 quan cho Hoàng đế Bệ Hạ Đại Tống chúng ta, ta nhớ kỹ trước, không cho phép chơi xấu cùng Hoàng đế Đại Tống, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Nói xong liền tìm một trang giấy, lập tức hạ bút viết nhanh. Tép thật sự là bó tay rồi, chột dạ nói. Nhưng lúc này ta đến chỉ mang hàng hóa, hiện tại hàng hóa còn chưa bán ra tiền này, chỉ sợ nhất thời không kiếm ra. Thẩm Ngạo khoát khoát tay. Không quan trọng, không quan trọng, chúng ta là ai? Tạm thời không có tiền, Hồng Lư tự còn chế định cho ngươi một dịch vụ mượn tiền. Mượn tiền, con mắt Tép muốn rơi xuống rồi, à chính mình mượn tiền trong tay Thẩm Ngạo, lại đem tiền trả lại cho Thẩm Ngạo, cái này. Thẩm Ngạo cười hì hì nói ra bên ngoài, nhanh cầm biên lai mượn đồ đến, cho Tép tiên sinh ký tên đồng ý. Tép tiên sinh, chúng ta cần phải nói trước, Đại Tống ta gần đây dùng tín nói chuyện, cần chính là giấy trắng mực đen, ngươi đã nài nỉ mượn 5000 quan tiền, có mấy lời ta muốn nói cùng ngươi. Tiền này, ta giúp ngươi trả trước, sau này mỗi tháng 5 phần lợi, đến lúc đó ngươi muốn trả tiền, cần phải nhớ kỹ bổ sung cả tiền lãi. Tép bây giờ mới biết, mượn tiền của hắn, tặng lễ cho hắn, rõ ràng còn phải đưa tiền lãi cho hắn. Thương nhân đều nói Thẩm Ngạo là thẩm lột ra, một câu này thật đúng là một chút cũng không sai. Trong lòng Tép nghĩ, lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, không nhịn được mà xoa xoa mồ. Góc truyện audio.com, hôi lạnh trên trán, cách chương.